Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 406, một lời không hợp liền kéo đỗi A. Thu cái này kỳ tiết mục thời điểm, trọng điểm vẫn là đặt ở thăm hỏi phía trên. Biện Ngọc Thanh cùng Eddie Gray bọn người là hỏi thăm do mấy cái sớm liền chuẩn bị xong vấn đề. Những vấn đề này đều là đương thời tất cả mọi người hơi chú ý vấn đề. Vấn đề thứ nhất là, người vì sao lại xem trọng Lewandowski? Vấn đề như vậy Joa đã bị hỏi qua không dưới trăm lần. Cơ hồ các ký giả truyền thông gặp được hắn đều về đưa ra vấn đề này. Thậm chí còn có người hoài nghi hắn cùng Lewandowski có phải hay không có cái gì thân thuộc quan hệ. Chấm hỏi, mới chiếu cố như vậy Lewandowski? Joa nói như thế đường, ta vì cái gì xem trọng hắn? Cái này rất đơn giản a, bởi vì hắn tiềm lực vô hạn, đáng giá ta xem trọng nàng a. Eddie Gray sững sờ, sau đó nói, thế nhưng là đi vào Leeds United đội lâu như vậy, biểu hiện của hắn vẫn như cũ vô cùng hỏng bét. Chúng ta là nhìn không ra hắn có cái gì đặc biệt a. Chúng ta thấy có phải hay không ngươi nhìn lầm, Lewandowski hẳn không phải là cái gì thiên tài đi. BBC mời tới một chút danh túc cũng là gia nhập vào thảo luận bên trong. Rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn đều là đứng tại Eddie Gray bên này. Công bố Joa xác thực nhìn lầm. Lewandowski căn bản chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Nghe được dạng này thuyết pháp, Joa là cười ha ha. Joa nói ra, người xác định các ngươi thấy rõ ràng. Thấy chuẩn xác. Doa lời này thế nhưng là đem những này danh túc cho thương tổn tới giận đến. Cái gì gọi là chúng ta thấy rõ ràng thấy chuẩn xác? Rãnh, chúng ta cũng đã từng là cầu thủ chuyên nghiệp tốt phạt. Tư liệu của chúng ta nhưng so sánh già nhiều. Chúng ta đá bóng lúc ấy ngươi Tháp Mã còn đang ở đâu? Những người này là lao nhau chương nói một tràng. Rất bình thường, hiển nhiên bất mãn Doa thuyết pháp. Doa cười lạnh, nói ra. Các ngươi thấy rõ ràng. Năm đó ta đưa vào Frank Ribery thời điểm. Ai hùng hùng hổ hổ nhảy ra chỉ trích nói một bóng đá nghiệp dư viên cũng xứng gia nhập liên minh. Leeds United. Lúc trước ta đưa vào Hanla thời điểm. Lại là nhảy ra nói Hanla loại rác rưởi này có thể làm cái gì. Lúc trước ta đưa vào Le Diarra. Chim Bonda. Luka Modric chờ đám người thời điểm. Là ai ở một bên điên cuồng ác ý chỉ trích công kích? Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia giới bóng đá dân túc nhóm sắc mặt hắc như đáy nồi. Xấu hổ đến bạo. Đang ngồi những người này. Đều là lúc trước cuồng phún Joa, hồ làm không phải quân chủ lực a. Joa nâng lên những người này đều là siêu cấp thiên tài. Đều là đá ra tới minh tinh cầu thủ. Nhưng là lúc trước Joa đưa vào bọn hắn thời điểm. Cơ hồ toàn thế giới đều đang chất vấn bọn hắn, công kích bọn hắn. Lúc kia, toàn thế giới cũng không coi trọng Joa dẫn vào cái này tuổi trẻ cầu thủ. Cho rằng Joa là tại tìm đường chết. Nhưng bây giờ thì sao? Những người này hoặc là thành cự tinh, hoặc là thành minh tinh, hoặc là đánh lên chủ lực. Cái này thật đúng là hung hăng đánh mặt a. Từ chuyện này nhìn ra được. Những này tất cả vì giới bóng đá danh túc ánh mắt thật là cặn bã. Doa đây là dùng sự thực đến thuyết minh những này giới bóng đá danh túc căn bản cũng không có bất. Luận cái gì ánh mắt mà nói. Toàn dựa vào há miệng ở chỗ này kiếm cơm. Những này giới bóng đá danh túc là lúng túng không thôi. Đồng thời trong lòng cái kia là vô cùng phẫn nộ. Tục ngữ nói tốt, đại nhiệt không đánh mặt. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Cái này đáng chết tên điên Joa vậy mà đánh người chuyên đánh mặt. Mắng chửi người chuyên vạch khuyết điểm. Gia hỏa này quá nên chết rồi. Lúc này, Eddie Gray cũng là phi thường xấu hổ. Lúc trước hắn cũng là công kích Joa cùng Joa những này dẫn viện binh quân chủ lực. Bây giờ bị Joa nói như vậy. Trên mặt của hắn thật đúng là có chút không qua được a. Biện Ngọc xong hai mắt thì là nhìn chằm chằm Joa. Nhìn xem những người này không nói. Mà lại hệ thống cũng là truyền đến phẫn nộ giá trị tiêu thăng tin tức. Joa là hơi bĩu môi. Những người này sức chiến đấu cũng quá kém. Chính mình cũng còn không có xuất lực. Liền toàn bộ ngã xuống. Cái này khiến tiết mục này lập tức trở nên vô cùng xấu hổ. không thể không tạm dừng thu. Tạm dừng thu về sau, những này giới bóng đá danh túc là vô cùng tức giận. Có người còn trực tiếp chỉ vào Doa cái mũi mắng lấy nói Doa không hiểu được kính giả yêu trẻ. Không phải tôn trọng tiền bối. Doa là không thèm để ý bọn gia hỏa này. Mẹ nó tại các ngươi điên cuồng chỉ trích công kích người khác thời điểm. Người có nghĩ qua tôn trọng người khác sao? Bây giờ bị người khác đỗi. Người nhà liền hiểu phải tôn trọng. Bọn gia hỏa này, làm người cũng quá song trọng tiêu chuẩn. Doa là không thèm để ý. Không nhìn thẳng bọn gia hỏa này. Đem bọn hắn trở thành không khí. BBC Lead đài truyền hình nhân viên công tác lập tức đầu nhập vào lượng công việc khổng lồ tính nói. Chúng đi, bởi vì tiết mục này tại chơi tối ngày mai liền muốn lên. Cho nên mọi người thời gian không nhiều. Bọn hắn nhất định phải nhanh thuyết phục tốt những này danh túc. Sau đó tiếp tục thu. Tranh thủ vào hôm nay thu hoàn thành. Sau đó bắt đầu hậu kỳ chế tác. Cái này thăm hỏi loại tiết mục không giống còn lại tống nghệ tiết mục. Hậu kỳ chế tác vô cùng khổng lồ. Tiết mục này hậu kỳ lượng công việc là muốn ít đi rất nhiều. Mà lại bản thân tiết mục này lúc dài cũng không phải rất dài. Cho nên đuổi công còn có thể làm ra. Một hồi lâu, nhân viên công tác mới đưa những này danh túc nhóm vuốt ve tốt. Nhân viên công tác cũng là nhắc nhở Doa một câu. Tận lực không ở phía sau mặt thu bên trong đi chọc giận những này danh túc. Bằng không tiết mục này thật sự chính là thu không nổi nữa. Doa nhàn nhạt trả lời một câu. Người cho rằng ta nguyện ý chim bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn đừng chọc ta, ta mới lười nhác mặc kệ nó. Nhân viên công tác đều là khóe miệng giật một cái rút. Nếu như lời này bị những danh túc này nghe được, khẳng định lại muốn vỡ tổ. Nhân viên công tác cũng là bất đắc dĩ muốn qua. Doa quả nhiên là Doa a. Tính cách này khó trách sẽ ở bóng đá vòng đắc tội như vậy người. Trở thành toàn dân công địch đâu. Biện Ngọc Thanh cũng là mỉm cười. Nàng ngược lại là cảm thấy Doa tính cách thật đáng yêu. Rất giống cái không có trưởng thành tiểu hài tử. Trở về sau, Biện Ngọc Thanh lại hỏi thăm một vấn đề. Barcelona có phải là hay không tại đuổi theo Piqué? Vấn đề này cũng là mọi người vô cùng chú ý. Bởi vì hiện tại ngoại giới những cái kia truyền thông đều là tại đưa tin tức này. Nhao nhao công bố Barcelona là muốn đem Piqué mang về Nou Camp. Piqué là xuất từ La Masia đào tạo trẻ. Mà lại hắn một nhà đều là Barcelona fan bóng đá. Gia Gia càng là tại Barcelona cao tầng làm việc qua. Barcelona đối với Piqué tới nói là một cái phi thường đặc biệt tồn tại. Mà lại Piqué đã từng còn công khai nói qua một câu nói như vậy. Chỉ cần là Barcelona triệu hoán. Bất kỳ cái gì một cái từ La Masia ra hài tử đều là cự không dứt được. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Chỉ cần Barcelona báo giá, Piqué khẳng định là muốn rời khỏi Leeds United đội, gia nhập liên minh Barcelona đội. Piqué đối với Leeds United đội là phi thường trọng yếu. Nếu như Piqué thật đi, rất nhiều người đều suy đoán Leeds United đội rất có thể sẽ sụp đổ. Từ đây không gượng dậy nổi. Cho nên, dạng này tin tức mới có thể có nhiều người như vậy chú ý. Nhiều người như vậy nhìn. Những này truyền thông cũng là dùng tin tức kiếm đủ ánh mắt, tăng lên lượng tiêu thụ. Tiết mục bên trong, những danh túc này nhóm là một câu đều không nói, liền đều tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Doa, để Doa cái này tên đáng chết mình đi biểu diễn. Bọn hắn ngược lại muốn xem ra hỏa này một người làm sao chống lên tiết mục này. Doa là không để ý đến những này cái gọi là danh túc. Nói thẳng, chuyện này ta còn thực sự không rõ ràng. Theo ta hiểu rõ đến tình huống là, chúng ta câu lạc bộ không có thu được Barcelona bất luận cái gì báo giá. Cũng không có tiếp vào Barcelona bất luận cái gì tuân giá. Cho nên, ta cho rằng Barcelona câu lạc bộ là không có đưa vào Piqué ý tứ. Ta không biết những này vô lương truyền thông đến tột cùng là từ đâu đạt được cái này thượng vàng. Hạ cám tin tức. Lại hoặc là đây chính là một ít hữu tâm người mình biên soạn ra. Bởi vì biên soạn tin tức tại các ngươi truyền thông giới không phải rất bình thường a. Trước mấy ngày trên mạng không phải có cái rất hỏa thiếp mời nói rồi sao? Hiện nay xã hội này tốt nhất làm công việc chính là ký giả truyền thông. Đều không cần ra khỏi cửa, đều không cần điều tra thăm viếng. Liền trong đầu biên soạn một chút. Cái gì bạo tạc tính chất tin tức đều có rồi sao? Hiện trường BBC lít đài truyền hình người. Sắc mặt một chút liền sụ xuống. Lúc này bọn hắn là lý giải đến những này giới bóng đá danh túc nhóm tâm tình. Trước mắt cái tên điên này doa thật sự là một cái miệng rộng. Quá điên cuồng. Đơn giản chính là bắt ai đổi ai vậy. Biện Ngọc Thanh thì là khẽ cười một tiếng. Cái chuông này thành thật là chơi thật vui. Ba câu không rời đổi a. Tiết mục này là thu đến vô cùng xấu hổ a. Lúc này Eddie Gray đều là cười khổ không thôi. Người nói chúng ta tìm ra hỏa này tới làm tiết mục này làm gì? Bị phê bình chịu đổi sao? Gia còn nói ra, đương nhiên, chúng ta cũng không bài trừ tương lai Piqué sẽ bị Barcelona cho mang về. Bởi vì Piqué thật là quá ưu tú. Trên cái tinh cầu này có thể cự tuyệt Piqué câu lạc bộ thật không nhiều. Piqué rời đi Leeds United kia là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là ta cho rằng đây đối với chúng ta Leeds United đội là có ảnh hưởng. Nhưng là ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì chúng ta Leeds United trong trận hiện tại là có rất nhiều thiên tài cầu thủ. Nhất là tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Cùng Piqué cùng một đám lần còn có Kompany. Phía dưới còn có Gary Cahill, Ivanovic, còn có thuê bên ngoài David Luiz. Càng tuổi trẻ còn có Matt Hummels cùng Jerome Boateng bọn người. Chúng ta trên vị trí này không thiếu người. Eddie Gray lông mày nhíu lại. Doa lời này là có ý gì? Doa nói ra, đúng vậy, các ngươi không có đoán sai. Ở chỗ này, ta có thể minh xác nói một câu. Nếu như một ngày nào đó Piqué thật muốn rời khỏi Leeds United gia nhập liên minh Barcelona đội. Chúng ta Leeds United đội là sẽ không ngăn lấy. Chúng ta sẽ thành toàn Piqué. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Barcelona báo giá nhất định phải hợp lý. Chúng ta Leeds United đội thế nhưng là sẽ không làm coi tiền như rác. Lúc này Eddie Gray đối với Joa cách nhìn là có thay đổi. Gia hỏa này vẫn là kẻ có tiền tình điệu. Cũng không phải là đối với người nào đều giống như cái thùng thuốc nổ. Một điểm liền nổ, Biện Ngọc Thanh cũng là khẽ vuốt cằm. Nàng đối với Joa là có càng nhiều tò mò. Biện Ngọc Thanh đã nhìn ra, Joa đối với ngoại nhân là phi thường lãnh khốc hung mãnh. Đối với mình thì là phi thường ấm áp cùng húc. Cái này hoàn toàn là hai loại thái độ a. Về sau, tiết mục tổ lại hỏi mấy cái tất cả mọi người phi thường chú ý vấn đề. Doa đều là từng cái trả lời. Đương nhiên những này trả lời rất nhiều người đều là sẽ không hài lòng. Nhưng là Doa mới không để ý tới sẽ các ngươi những này ân hài lòng hay không đâu. Doa chỉ cần đem hắn mình muốn nói chuyện rõ ràng liền tốt. Cuối cùng, Biện Ngọc Hoàn trả hỏi thăm có quan hệ với sắp đến trận đấu này vấn đề. Doa nói ra, Liverpool đội rất bình thường hiển nhiên là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng. Mặc dù bọn hắn thành tích bây giờ cũng không phải là rất bình thường lý tưởng. Nhưng là thành tích đại biểu không được thực lực. Cho nên trận đấu này có lẽ còn là phi thường khó khăn. Bởi vì Leeds United đội thật rất lợi hại. Benitez gia hỏa này cũng là phi thường giàu hoạt. Chúng ta Leeds United đội tuyệt đối không thể phớt lờ. Bằng không mà nói, thua cầu sẽ phải là chúng ta Leeds United đội. Biện Ngọc Thanh nghe được. Doa là không có qua loa cũng chưa hề nói lời nói dối. Đây là Doa ý tưởng chân thật nhất. Những vấn đề này hỏi thăm xong về sau. Thu cũng liền kết thúc. Vốn là còn trò chơi khâu. Thế nhưng là tại phỏng vấn bên trong. Doa cùng những này danh túc nhóm đã náo thành có thể như vậy. Người cảm giác đến bọn hắn sẽ còn nguyện ý cùng một chỗ làm trò chơi sao? Cho nên cái này đồng thời cũng không có trò chơi khâu. Kết thúc thu kết thúc về sau. Biện Ngọc Thanh là vụng trộm hướng về Doa giơ ngón tay cái lên. Sau đó Biện Ngọc Thanh là mời Doa cùng một chỗ ăn bữa tối. Bất quá Doa là quyết tuyệt. Bởi vì ngày mai Leeds United đội liền muốn tại sân nhà nghênh chiến Liverpool đội. Doa muốn trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Hai người liền hẹn nhau đến về sau đi. Về sau có thời gian lại tụ họp trò chuyện tiếp. Nhìn xem Doa rời đi bóng lưng.